Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, tỉnh mộng. Nơi này lại có một chỗ như vậy. Liền ngay cả Nghiêm Tiểu Vân cũng là kinh ngạc không thôi. Phía trước có một cái lối đi. Lâm Tiểu Bạch chỉ vào phía trước. Kia là đại sảnh duy nhất thông đạo. Tựa hồ thông hướng vực sâu không đáy. Nắm lấy lòng hiếu kỳ. Lâm Tiểu Bạch cùng Nghiêm Tiểu Vân hai người ngay cả Long Tiên Thanh Linh quả đều trước buông xuống. Đi vào trong thông đạo. Mê mê mang mang. Hốt hoảng. Không biết đi được bao lâu. Có lộng lẫy mộng ảo quang mang từ phía trước chiếu đến. Lâm Tiểu Bạch cùng Nghiêm Tiểu Vân hai người tựa như là bị mê huyễn thần trí. Một mực đi về phía trước. Đây là... cái gì? Nghiêm Tiểu Vân kinh ngạc há to miệng. Một viên tản ra lóa mắt thất thải quang mang hình tròn lơ lửng tại cuối lối đi. Ước chừng có một cái bóng rổ lớn nhỏ. Giống như là không tồn tại ở thế gian kỳ vật. Uy, ngươi... Nghiêm Tiểu Vân còn chưa tới kịp ngăn cản. Lâm Tiểu Bạch tựa như là thất thần đồng dạng hai tay chạm đến hướng phát sáng hình cầu. Oanh! Trong đầu trong nháy mắt nổ tung. Lâm Tiểu Bạch chỉ cảm thấy mình giống như là xuyên qua vô tận thời gian thông đạo. Vô số tràng cảnh giống như là mau thả phim đồng dạng tại bên người không ngừng tướng sau. Tí tách! Đồng hồ đi lại thanh âm. Lâm Tiểu Bạch bỗng nhiên mở mắt. Nhìn xem quen thuộc gian phòng. Nhìn xem nằm ở trên giường mình. Còn có ngoài cửa sổ truyền đến sáng sớm tiếng giao hàng. Lâm Tiểu Bạch khiếp sợ trong lòng tột đỉnh. Nguyên lai, hết thảy chỉ là một giấc mộng. Ta, trở về. Đây là năm 2018 ngày 18 tháng 10. Thứ năm sáng sớm, đại kết cục, kết thúc, một ngày căng 8 chương. 16.000 chữ. Mới bổ sung và hiệu đính diệt vẫn còn so sánh không lên người khác một chương. Tâm tính nổ tung, khôi hài chính là tại ngày thứ hai ta còn đang suy nghĩ lấy ngày càng 7 chương. Lại thêm hôm trước 8 chương. Có thể đem trước đó xin phép nghỉ một ngày lọt mất 5 chương bù lại. Làm được ngày càng vạn chữ. Sau đó gõ 2 chương. Đúng lúc là giữa trưa. Xuống dưới ăn cơm, trở về ngồi trên ghế. Nhìn ngoài cửa sổ, theo thói quen mở ra tác gia trợ thủ nhìn xem đặt mua thế nào. Nhìn chăm chú hôm qua đặt mua bên trên số lượng, ngay ở một khắc đó, một nháy mắt giống như là sụp đổ núi. Xì hơi khí cầu, cái gì nhiệt tình, sĩ khí, kiên trì, đều không có ở đây. Ngay tại viết một đoạn này thái giám phần cuối thời điểm. Còn theo bản năng quay đầu kiểm tra có sai hay không chữ. Câu nói dùng từ có hay không không lưu loát địa phương. Lấy lại tinh thần, có chút giờ khóc giờ cười. Nên kết thúc, nếu như ta 2 năm trước bắt đầu sinh sáng tác ý nghĩ liền tốt. Có thể nhiều thời gian 2 năm đến tích xúc, bây giờ lại là hơi trễ. Tháng 6 năm nay tốt nghiệp ở Tam Lưu Đại học, chuyên nghiệp ít lưu ý. Đến bây giờ ở nhà đã 4 tháng rồi. Từ năm trước viết sách bắt đầu đến bây giờ cũng đã đại khái 1 năm. Mặc dù không có cái gì tiền tài ích lợi, nhưng rất may mắn 1 năm này tích lũy để cho ta tìm được công việc. Kết cục, cố sự vừa mới bắt đầu, nhưng lại không thể không kết thúc. Ai cũng có nghèo túng cùng huy hoàng thời điểm. Tiểu Long đã từng không phải cũng là hoàn thành thời điểm đánh cái máy bay liền đi ngủ sao? Muốn đưa xin lỗi rất nhiều người. Vô luận độc giả vẫn là bình đài. Rất xin lỗi. Trước chiến thắng sinh hoạt. Hữu duyên gặp lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.